Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147, tập thể dục theo đài diệu dụng. 1. Nghỉ ngơi là cần thiết, chỉ là chúng ta nghỉ ngơi thời gian tận lực ngắn lại. Đệ nhất, nàng yêu cầu dựa theo thiên thần kiếm cấp phương pháp rèn luyện. Cái này là biến cường huấn luyện không thể đình, mới 3 lần mà thôi, liền đạt tới loại này hiệu quả. Có thể nghĩ tiếp tục làm đi xuống đối tương lai nàng cũng nhiều một phần tin tưởng. Đệ nhị, mỗi ngày đều phải ứng đối sơ cấp tang thi. Cho dù nàng tinh thần tràn đầy, nhưng Bạch Tiểu Khê không được. Bạch Tiểu Khê cũng chỉ là cùng Bạch Linh giống nhau lo lắng Bạch San. Xe mới vừa quải tiến tới nhập cái kia đại lộ giao lộ cách đó không xa. Liền nhìn đến lúc trước thiêu đốt xe đã báo hỏng, mấy chục chỉ tự do sơ cấp tang thi đang ở bồi hồi. Tuy rằng hiện tại Bạch Linh khai đến xe thanh âm cực thấp, lại như cũ làm chúng nó đã nhận ra. Tỷ, Bạch Tiểu Khê lại ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới không có nhìn lầm đi. Những cái đó tang thi đang ở gặm thực tang thi thi thể. Ân, chúng nó vì tấn chức như thế, bởi vì cõng kiếm bọn họ khẳng định ngồi không lên xe tử. Cho nên kiếm vẫn luôn đặt ở trong tầm tay, cầm trực tiếp đi xuống. Đối với nghênh diện mà đến bồn máu mồm to đó là nhất kiếm cắt qua đi. Phụt một tiếng, nửa cái đầu liền rơi xuống đất. Bạch Tiểu Khê ở Bạch Linh đi xuống thời điểm cũng đồng thời gian đi xuống. Một hồi màn đêm sát chọc như vậy triển khai. Đương nhiên bởi vì thu thập tinh hạch, cho nên Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê cùng nhau hợp tác. Như vậy ở đối phương nhặt tinh hạch thời điểm một bên khác che chở. Kết quả kể từ đó, Bạch Tiểu Khê vẫn luôn nhặt tinh hạch, giống như là nhặt tiền giống nhau. Căn bản là không cần hắn ra tay. Ai làm Bạch Linh tốc độ như thế mau, giết đến giao lộ, Bạch Linh vặn vẹo chính mình thủ đoạn, nhìn kia trên đường tàn lưu 20 chỉ sơ cấp tang thi. Đối với cầm tinh hạch vui dạo dực Bạch Tiểu Khê nói, muốn hay không thử một lần ngươi cực hạn, dị năng phối hợp thân thủ. Những cái đó tang thi với hắn mà nói vấn đề hẳn là không phải đặc biệt đại. Bởi vì quang hắn lợi dụng đến mức tận cùng hỏa cầu, chỉ cần nhắm ngay một đinh điểm đều có thể đủ làm một con sơ cấp tang thi thiêu đốt. Rốt cuộc đây chính là một bậc hỏa hệ dị năng, đối phó sơ cấp tang thi đã đủ rồi. Hỏa là sẽ theo năng lượng tấn chức mà trở nên càng thêm lợi hại. Đặc biệt là Bạch Linh dạy Bạch Tiểu Khê áp xúc hắn hỏa hệ dị năng. Cho nên loại này hỏa tuy rằng không đối phó được nhị cấp tang thi, nhưng là đối một bậc tang thi đều có trọng dụng. Hảo, có Bạch Linh ở phía sau cho hắn nhìn, Bạch Tiểu Khê tự nhiên không nghĩ buông tha cơ hội này. Mắt thấy kia gầy nhưng rắn chắc hiện ra màu tím đen tang thi chạy vội tới. Bạch Tiểu Khê đem tinh hạch cho Bạch Linh sau, không chút do dự dẫn theo kiếm chém liền đi lên. Cũng may mấy ngày này đều là hắn xuống xe rửa sạch tang thi, rèn luyện cơ hội rất nhiều. Tuy rằng không có gặp được quá nhiều như vậy tang thi, khá vậy tính miễn cưỡng chống đỡ đi qua. Màn đêm buông xuống, Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê giết 2 cái giờ sơ cấp tang thi, mới theo Bạch Linh lái xe tử rời đi. Dọc theo kia một đường lại lần nữa khai 2 cái giờ. Tới rồi một cái thôn trang nhỏ chung, có lẽ bởi vì lúc trước có quân đội ở chỗ này thu thập đồ vật, toàn bộ thôn trang trừ bỏ tàn lưu tang thi ở ngoài, trên cơ bản đã trống rỗng. Bạch Linh tùy ý chọn một cái nhìn qua tương đối tốt phòng ở nghỉ ngơi. Thấy Bạch Tiểu Khê mệt mỏi, liền làm hắn trước nghỉ ngơi. Đứng ở cửa sổ, Bạch Linh nhìn trong tay thiên thần kiếm, mị đôi mắt, không biết kia bộ động tác đối người khác có hay không dùng. Nghĩ tới nơi này, Bạch Linh sửng sốt, đúng vậy, nàng có thể ở trong mộng, vì cái gì không thể ở bên ngoài làm, đã có loại này nghi vấn. Bạch Linh tự nhiên không khách khí làm lên, ngay sau đó trong lòng dơ lên một mặt vui sướng, cư nhiên hữu dụng, tuy rằng động tác như cũ so mấp máy ốc sên không sai biệt lắm, nhưng thân thể mệt nhọc đảo qua mà quang. Hết chương.